Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thấy Lâm cô muốn giới thiệu cho chúng tôi vài đơn ủy thác, tôi nhanh chóng lắc đầu nói, không được, chúng tôi còn quá trẻ, với lại mới đến, không muốn quá nổi bật, nếu quá nổi bật ảnh hưởng đến mặt mũi của các tiền bối địa phương. Lâm cô cong môi cười nói, các ngươi đừng vội từ chối, ở đế đô này, có một số người quen biết sẽ hỗ trợ các ngươi sau này, nếu người này trợ giúp chuyện các nơi đi gặp. Đại trưởng lão, phòng chừng có thể giúp các ngươi an bài một số điều. Lại là các nhân vật khó lường, cảm giác ở đế đô trong vùng nước thâm sâu này, tôi có chút do dự. Lâm cô cười nói, đừng lo lắng, ta sẽ không kêu người đứng sai hàng ngũ đâu. Các người phải biết, ở đẳng cấp hỗn loạn của đế đô, điều quan trọng nhất là đứng sai hàng ngũ, nếu không sẽ vĩnh viễn không bao giờ có ngày vượt lên được. Cô ấy móc ra một điếu thuốc, một vệ sĩ lập tức bước lên châm thuốc cho cô ấy, trong cử chỉ của cô ấy, ẩn ẩn có một loại lại phản nghịch hình tượng của thiên kim đại tiểu thư. Nói thật ta không ngờ các ngươi có thể giải quyết được, trước đây ta có chút khinh thường các ngươi, hơn nữa còn giấu giếm, ở tại đây, tại chỗ này ta xin lỗi các ngươi. Nhưng ta lại không có tâm tư hại người, các ngươi yên tâm. Ngôn Thấm và Ngôn Hoan có mối quan hệ sâu sắc với các ngươi, ta không có ý đắc tội với hai tiểu tổ tông này. Đặc biệt là Ngôn Hoan, cô ấy khá xúc động cười cười nói, Ngôn Hoan, tên tiểu tử này, ta cũng không dám đắc tội, hắn mới là chân chính mặt hậu tâm đen, nếu hắn muốn hại người, sẽ giống như Xuân Phong Mộc Vũ, là một đồng bọn tốt. Nhưng ta không muốn bị hắn nhìn không thuận mắt, tôi có chút ngạc nhiên, tại sao ngay cả cô nhà mình cũng sợ Lâm Ngôn Hoan. Lâm Ngôn Ngoan không có gì đáng sợ như vậy, chỉ là tâm tư và lòng dạ của hắn quá sâu sắc khiến cho người khác không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, có chút khó có thể nghiền ngẫm. Lão Tổ Tông nói, phú quý hiểm trung cầu, hiện giờ chúng tôi không dám cầu phú quý, chỉ cầu từng bước đi có khả năng tự bảo vệ mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ leo lên chê y lại khó đến như vậy. Chuyện này ngươi có thể hỏi Ngôn Hoan, nhất định hắn sẽ hỗ trợ các ngươi làm. Với thân phận của hắn giúp ai giật dây bắc cầu cũng không thuận tiện, bởi vì hiện giờ hắn là thái tử gia. Nếu giúp bất kỳ một người nào đó giật dây bắc cầu, sẽ bị người khác cho rằng, hắn đứng ở giữa thu vào lợi nhuận kếch xu. Lâm cô cong môi nói, coi như là một lời xin lỗi đi, ta sẽ dắt cho người một cái dây, người có thể bán đi một chút tình cảm cá nhân vì chuyện này, đối với các ngươi lợi ích sẽ rất lớn. Tôi do dự nói, ta sẽ thương lượng với anh trai ta một chút, hầu hết đối ngoại của gia đình ta đều là anh trai ta ra mặt, anh ấy so với ta thông minh hơn nhiều. Hắn rất thông minh. Ta còn nghe nói hắn giáp mặt khiêu khích chị dâu ta. Ha ha, đó là đệ nhất phu nhân trong tương lai, hắn thật sự rất can đảm, ta rất thích. Lâm cô cười nói, phủi sạch bụi bẩn chê y quần áo. Không phải là khiêu khích, anh trai ta chỉ hướng Lâm phu nhân đỏ thái độ, sẽ không làm tổn hại gì đến tình cảm gia đình. Tôi vội vàng giải thích ngàn vạn lần đừng cho rằng anh tôi không lễ phép, anh ấy đã giao tận tay Lâm Ngôn Thấm cho mẹ cô ấy rồi. Đó là lý do tại sao ta nói Mộ Vân Phàm rất thông minh. Lâm cô cười nói, chị dâu ta là người nào chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì mà công tử thế gia, đại gia trong ngành sản xuất, có học thức quý tộc, doanh nhân giàu có, tất cả đều đã gặp qua, những người trẻ tuổi này phần lớn họ đều tự cao tự đại, người to gan lớn mật giống như Mộ Vân Phàm, rồi lại hiểu được thị phi nặng nhẹ tương đối hiếm thấy. Cho nên chị ấy mới nhớ kỹ Mộ Vân Phàm, cho dù chị ấy có đồng ý hay không, nhưng Ngôn Thấm thích hơn nữa tiểu gia hỏa này lại biết tiết chế đúng mực, như thế thôi là đủ rồi. Cố lên, con rể của Lâm gia không dễ làm đâu, nhưng một khi đã lên làm. Ha ha, thì biết mặt, Lâm cô phấn khích cười cười. Tôi âm thầm mắng, chúng tôi lại không muốn ăn bám Lâm gia, nhưng Lâm Ngôn Thấm đến vừa lúc anh tôi đang thèm ăn, còn càng ngày càng hợp khẩu vị, cho nên anh tôi mới thích cô ấy như vậy. Lịch sử luôn đáng ngạc nhiên, tôi thấy nam tử Mộ gia cà phất cà phơ, bướng bỉnh, ngỗ ngược nhưng đều bị một thiên kim tiểu thư có IQ cao thu phục. Thứ này chỉ có đào hố chôn đi thôi. Anh tôi nhìn hũ cho cốt nhíu mày nói. Chả nhẽ lại muốn ta cung phụng cô ấy. Tôi hỏi, cái hồ tiên đầu điêu kia đâu? Trong ba lô, vậy hũ cho cốt của cô ấy nên chôn cất ở nghĩa trang công cộng đi, chỉ cần nộp một ít tiền mà thôi. Tôi khuyên nhủ nói, dù sao thì cô ấy cũng được coi là anh hùng dân tộc trong thời đại đó. Anh tôi hậm hực đi tìm người phụ trách ở nghĩa địa công cộng, anh tôi tìm một góc tường dày nhất để chôn hũ cho cốt thuê trong vòng 10 năm. 10 năm cũng xem như là tận tình tận nghĩa rồi, di cốt đã hóa thành cho xem cô ấy còn có thể tác oai tác quái được nữa không? Chỉ có một cái đầu mà cũng muốn tu thành quỷ tiên. Anh tôi thấp giọng phun trào, tôi bĩu môi, không biết Giang Khởi Vân đã chuẩn bị thứ gì ở đằng sau, tiên gia phúc hắc quá cao, chúng tôi chỉ có thể đi một bước nghiền ngẫm một bước. Chúng tôi ở trong xe cùng Lâm Ngôn Hoan nói chuyện thật lâu, Lâm Cô nói với chúng tôi, đối phương cần giật dây bắc cầu chính là công tử văn phòng chủ nhiệm Mỗ Mỗ, vị công tử này ở một khu biệt thự đang phát triển, nghe nói phong thủy ở đây cực tốt nhưng hắn lại gặp được rất nhiều chuyện phiền phức. Sau khi hiểu hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, chúng tôi trở về nhà thì trời đã rạng sáng, anh tôi kéo tôi chậm rãi đi đến cửa hàng để mua đồ ăn sáng ngay đầu hẻm nhà tôi, nói. Tiểu dân chúng của phố phường cũng khá tốt, đặc biệt là tiểu dân phố phường không thiếu tiền chỗ chúng ta. Chúng tôi xách theo bánh bao, sữa đậu nành và bánh quẩy, vừa mới đến cửa nhà, thì có một thứ gì đó từ trên y cửa nhảy vào vòng tay tôi. Tiểu Nghiệt, ta đang xách sữa đậu nành đó. Tôi vội vàng giữ nó. Tiểu Nghiệt dựng lông lên, không biết là tại sao, anh tôi đưa tay xách lấy cổ nó rồi bế nó qua cửa. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đến rồi à? Anh tôi cười hỏi nó. Tiểu Nghiệt nhe răng trợn mắt nói. Dựa vào cái gì mà bắt ta ngồi ở kho hàng hóa vận chuyển đến đây, con để cho ta ở trong lồng nữa. Phôn, ai nói ngươi là sủng vật chứ? Được rồi, đưa ngươi đến đây, phải mất rất nhiều mối quan hệ, ngươi có biết không? Một khi không cẩn thận, ngươi sẽ bị đưa tới trung tâm bảo vệ động vật. Anh tôi cười cười ném nó xuống sàn nhà nói. Ngoan đi, đừng có láo loạn, đợi khi em dì ta trở về, sẽ cho ngươi đi đường thông đạo VIP của tiên gia. Sáng sớm ngày hôm nay, Đại Bảo và Nãi Nãi đã đưa hai đứa trẻ đến đây. Đại Bảo nhìn tôi nói, tiểu nương nương, tôi nghe nói mấy người ở đây bị khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một chút bọn rắn độc không có động tĩnh gì, hẳn là chờ xem đến lúc chúng ta bị xấu mặt. Đại Bảo giận dữ nói, tiểu nương nương, người sống làm âm sai, mỗi lần đi đến một chỗ nào đó trước tiên phải đến miếu thổ địa và thành hoàng để đưa tiền bảo hộ, bây giờ tôi sẽ đi hỏi thăm một chút để xem không khí ở nơi này thế nào. Dịch vi vô cách chương.